Thần y Lục Phi, chương 333, còn có lối thoát tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của bộ nghê thường đối với bộ gia mà nói là một đả kích cực lớn. Bộ phủ từ lúc sáng gặp chuyện cho tới bây giờ vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách. Ngay cả các vị tiểu thư ngày thường cùng giao hảo về, nghê thường đến thăm cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa lúc các nàng Phượng Vũ Hoành đến đó. Cửa của bộ phủ đang bị các vị tiểu thư vây quanh không chịu rời khỏi. Tụm lại không biết đang nói gì. Phượng Trầm Ngư liếc nhìn tình huống của bộ phủ, chủ động tiến lên mở miệng nói. Nhà người ta xảy ra chuyện lớn như thế làm gì còn tâm tình tiếp khách. Người không cần đi chọc để người ta ghét, Phượng Vũ Hoành không đồng ý cái cách nói này. Sao lại là chọc cho người ta ghét chứ? Không phải ta mang theo ngươi sao? Mang ta theo thì có ích gì? Mang theo ngươi là để truyền lại kinh nghiệm cho bộ nghê thường. Thí như sau này cần bồi bổ gì, phải chú ý những gì. Đại tỷ là người có kinh nghiệm nhất, ta đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nàng nhếch môi cười, mặt tà khí, nhấc chân đi tới cửa bộ phủ. Phượng Trầm Ngư tức giận đến suýt nữa thổ huyết, chuẩn bị xoay người, tay lại bị Vong Xuyên cản lại. Phượng đại tiểu thư, huyện chủ có nói để ngài đi sao? Trầm Ngư hết cách rồi, nàng không tranh nổi Vong Xuyên, chỉ đành ngoan ngoãn cùng đi vào trong, một đoàn người đi đến cửa chính thì bị người họ bộ cản lại. Hạ nhân kia sắc mặt tức giận nói. Bộ phủ hôm nay từ chối tiếp khách, hai vị tiểu thư mời trở về, Vong Xuyên mặt lạnh quát mắng hạ nhân kia. Càn rỡ, Tể An huyền chủ ở đây, ngươi nói không được vào thì không được vào sao? Hạ nhân kia bị nàng dọa sững sờ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Cái gì Tể An huyền chủ, ở bên cạnh hắn có tên gác cổng khác thoạt nhìn cơ trí hơn. A, một tiếng, lại nhìn kỹ Phượng Vũ Hoành một chút. Mở miệng hỏi. Là Phượng gia nhị tiểu thư, Tể An huyện chủ do đích thân Hoàng thượng tấn phong, Phượng Vũ Hoành gật đầu. Đúng vậy, bổn huyện chủ biết bộ gia tiểu thư bị kinh sợ, cố tình tới thăm, mong ngươi vào thông báo một tiếng. Tên gác cổng kia bị dọa, chạy như một làn khói vào trong phủ, chỉ chốc lát liền thấy bộ gia lão thái thái được. Hạ nhân dìu tự mình ra đón, bộ lão thái thái đến nay còn nhớ rõ ngày đó đại tang của bộ thượng thư. Vị Phượng gia nhị tiểu thư này mang chuyện đến bộ phủ, trong lòng có căm hận, cũng có kiêm kỵ. Hôm nay bộ nghê thường xảy ra chuyện như vậy, nàng không cho trên dưới bộ ra mặt mũi gì nữa. Phượng gia nhị tiểu thư này lại tới, hơn nữa còn dùng danh nghĩa Tể An huyện chủ, thật không biết lại muốn gây chuyện như thế nào. Bộ lão thái thái đi tới trước mặt Phượng Vũ Hoành, định cúi đầu hành lễ nhưng Phượng Vũ Hoành lấy tay đỡ. Bộ lão phu nhân không cần khách khí như vậy. A Hoành tuy là huyện chủ, nhưng vẫn là vấn bối, gánh không nổi đại lễ của ngài. Huyện chủ ngài quá khách khí, không biết huyện chủ đến thăm là có chuyện gì. Bộ lão thái thái thở ơ hỏi, không có ý cho vào cũng không có ý đuổi ra. Phượng Trầm Ngư cảm thấy vô cùng khó xử, không khỏi cúi đầu. Nhưng Phượng Vũ Hoành không cho là đúng, ngược, lại lôi kéo tay bộ lão thái thái thập phần thân thiện nói. Ta cùng bộ tiểu thư cũng coi như có quen biết. Nay nàng ấy gặp chuyện, ta đương nhiên phải tới thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa nói vừa tự mình đi vào trong, hạ nhân bộ gia muốn cản cũng không dám cản, không ngăn cản thì sợ chủ tử oán giận. Lén nhìn lão thái thái thì phát hiện lão thái thái hiện vẻ mặt bất đắc dĩ. Phượng Vũ Hoành còn nói, bộ tiểu thư chịu sự đả kích lớn như vậy cũng không biết chịu nổi không. Kinh Triệu Dẫn bên kia thỉnh lão phu nhân yên tâm. Bổn huyện chủ nhất định sẽ tự mình căn dặn tra án nghiêm túc, sớm ngày đem tội phạm ra công lý. Đúng rồi, nàng quay đầu hỏi hạ nhân vẫn đi theo, viện của đại tiểu thư các ngươi ở bên nào? Hạ nhân kia thoáng nhìn lão thái thái, thấy lão thái thái gật đầu, chỉ vào một hướng nói. Hồi huyện chủ, ở bên kia. Hảo, Phượng Vũ Hoành dừng lại, đối với bộ lão thái thái nói. Lão phu nhân xin dừng bước, ta cùng tỷ tỷ đi được rồi. Nữ tử chúng ta nói chút chuyện thân mật. Lão phu nhân yên tâm, bổn huyện chủ chắc chắn sẽ khuyên giải, an ủi bộ tiểu thư, để nàng kiên cường sống tiếp, ngàn lần không coi thường mạng sống. Bộ lão thái thái suýt chút nữa là bị nàng làm cho tức giận đến nổi không thở nổi, mắt thấy Phượng Vũ Hoành buông tay nàng hướng viện của bộ nghê thường đi tới, không khỏi thở dài, nói. Rốt cuộc bộ gia đã tạo nghiệt gì, cư nhiên trêu chọc nhân vật có tiếng tăm như thế. Một vị ma ma bồi ở bên người nàng cũng nhanh miệng, thuận miệng nói câu. Còn không phải tiểu thư nhà chúng ta đi trêu chọc người ta trước sao, Bộ lão thái thái trợn mắt, dọa mama kia không dám thốt nửa lời. Nhưng trong lòng lão thái thái kỳ thực cũng biết rất rõ, là bộ gia các nàng trêu chọc người ta trước. Hơn nữa từ chuyện quý phi lần trước đã cùng vị phượng nhị tiểu thư kết thù, chỉ là không ngờ vị phượng nhị tiểu thư này lại thù dai như vậy. Vốn tưởng rằng chuyện đã qua thì thôi, không ngờ hôm nay Nghê Thường đã bị như thế này, mà nàng ấy vẫn muốn tới bỏ đá xuống giếng. Đúng vậy, bộ lão thái thái không cho rằng Phượng Vũ Hoành chỉ là đơn thuần tới thăm bộ Nghê Thường, đặc biệt là khi nàng ấy ném lại mấy câu cuối kia, gì mà hoảng sợ, chỉ lo Phượng Vũ Hoành trước mặt bộ Nghê Thường đâm chọc vài câu, cháu gái nàng thật sự sẽ trực tiếp tự sát. Lại nghĩ, bộ Nghê Thường bây giờ ngoài tự sát, còn có lối thoát tốt hơn sao? Cách chương.